Sùng Thiếp ở Vương Phủ, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huệ Nương không trễ nãi, gấp rút đi tới mở cửa viện. Ngoài cửa ngừng một chiếc xe ngựa, xe che màn đen, vừa nhìn liền biết không phải là phong thái của nhà bình thường. Một chàng trai trẻ tuổi ngồi ở càng xe, làn da ngâm đen, thân hình cao lớn, nhưng nhìn tướng mạo là người thành thật, cười nhe hàm răng trắng toát. Vị tiểu huynh đệ này, ngài là ai? Ta đến từ Tấn Vương Phủ, mang giúp Tô Nhũ Mẫu vài thứ về nhà, còn nữa, Tô Nhũ Mẫu còn ủy thác ta nói vài câu, ngài là đại tỷ của Tô Nhũ Mẫu à? Huệ Nương vội vàng gật đầu nói, ta là đại tỷ của Ngọc Ngọc, mau mau mau, mời vào bên trong ngồi, thật sự là làm phiền ngươi, muội muội của ta hiện tại có khỏe. Chu Thăng nghĩ thầm, hóa ra nàng có cái tên dễ nghe như thế, Ngọc Ngọc, trong lòng hắn lặp lại vài lần, một mặt đi vào trong cùng Huệ Nương, một mặt lưu ý đáp lời nàng. Chu Thăng được nghênh đón vào phòng khách, sau đó uống một chén trà, Huệ Nương cũng biết không sai biệt lắm về tình cảnh của Ngọc Nương. Biết muội muội đã lên làm nhũ mẫu của tiểu quận chúa, ở trong phủ cũng khỏe mạnh, không có ai bắt nạt, nghe đâu còn rất có thể diện bên cạnh chủ tử, Huệ Nương nhịn không được liền hòa khóc. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Chu Thăng có phần không rõ tại sao Huệ Nương lại khóc thành dạng này, ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Huệ Nương kịp phản ứng, vội vàng lau nước mắt nói. Muội tử này của ta có tính cách hướng nội lại nhát gan, đây là lần đầu tiên nàng xa nhà, vì vậy khó tránh khỏi lo lắng. Chu Thăng lý giải gật đầu. Sau đó Chu Thăng giao bao đồ cho Huệ Nương, đặc biệt là bạc giao cho nàng trước tiên, xong xuôi mới truyền lời cho Huệ Nương. Tô Nhũ Mẫu nói, nàng ở trong vương phủ rất tốt, đại tỷ không cần lo lắng. Tô Nhũ Mẫu còn nói đại tỷ cầm bạc này mua một tiểu nha đầu, hoặc là thuê người làm công việc nhà, đỡ phải cực nhọc thân thể. Thật ra câu sau cùng mới là câu Ngọc Nương thật sự muốn nói, Lý Thị là kẻ lười, một mình Huệ Nương chăm sóc ba tiểu hài nhi, làm sao có thể làm xuôi công việc, còn không biết mệt mỏi thành cái dạng gì, nàng ở trong vương phủ lo lắng cả ngày lẫn đêm chính là chuyện này. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Cảm ơn Chu tiểu ca, chuyện này ta sẽ suy nghĩ rồi xử lý, ngươi mang giúp ta một câu cho muội ấy, nói muội ấy ở trong vương phủ làm việc cho thật tốt, đừng quan tâm sự tình trong nhà, tiểu bảo rất khỏe mạnh, hiện giờ đã biết xoay mình, rất mũm mĩm. Huệ Nương thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, sau đó mới tiễn Chu Thăng ra khỏi nhà, nàng muốn giữ Chu Thăng lại ăn cơm, nhưng Chu Thăng còn phải trở về nhà, chỉ nói là sau này còn nhiều cơ hội. Huệ Nương thầm nghĩ, chàng trai này thật sự là một người nhiệt tình, luôn miệng nói cảm tạ mới nhìn Chu Thăng điều khiển xe ngựa rời đi. Đứng ở cửa một lát, nàng mới xoay người trở về phòng, vừa vào cửa đã thấy bà đang xốc lật bao đồ Ngọc Nương gửi về. Lý Thị cầm lên một kiện xiêm y màu đỏ tươi, bàn tay tựa như móng gà đang vuốt ve vải vóc bóng loáng kia. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Ấn đường của Huệ Nương nhảy lên, luôn có một loại cảm giác là bà ta muốn mò hỏng bộ xiêm y, đồng thời cũng thấy may mắn là khi nãy Chu Thăng đã trực tiếp đưa bạc cho nàng, nếu không, rơi vào trong tay Lý Thị, nhất định là không có ngày quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chậc chậc chậc, Tô Ngọc Nương thật sự phát đạt rồi, vải tốt như vậy mà cũng có thể lấy ra may xiêm y để mặc, lão bà từ ta sống đến tuổi này còn chưa thấy qua vải vóc tốt thế này. Lý Thị liên tục chậc lưỡi, bà ta cầm xiêm y ướm thử trên người mình, nói với Huệ Nương. Ta thấy bộ xiêm y này ta mặc rất thích hợp, coi như là Tô Ngọc Nương hiếu kính ta. Huệ Nương nhìn bộ xiêm y màu đỏ tươi loè loẹt kia, lại nhìn gương mặt già nua của Lý Thị, nghĩ không ra, sao Lý Thị có thể nói ra được là bà ta mặc rất thích hợp. Đúng lúc đó, đứng ở bên cửa, Yến Tỷ Nhi có chút đỏ mắt chen vào nói. Nương, ta lập tức sẽ lập gia đình, bộ xiêm y này phải cho ta. Đây đúng là hai mẫu tử không biết xấu hổ. Huệ Nương tức giận đến môi run run, đang định mở miệng, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng giống vang trời, hình như cửa sân bị người nào đó hung hăng phá mở. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Còn không đợi ba người kịp phản ứng, chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên một cái tiếng khóc giống. Diệu Yến Nhi, ngươi là đồ tăng môn tinh, ngươi đền con cho ta. Chấm chấm chấm, đây là giọng của Phùng Quả Phụ. Huệ Nương thầm nghĩ không tốt, mau chóng đi ra ngoài, Lý Thị cũng vội vội vàng vàng đi theo, thấy Phùng Quả Phụ đứng ở trước cửa lớn tiếng chửi ầm lên, sau lưng có không ít người vây quanh xem. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Phùng Quả Phụ không phải là người dễ trêu chọc, một quả phụ có năng lực nuôi lớn đứa con trai như bà ta, có thể tưởng tượng ra ắt hẳn không phải là người dễ chọc. Sở dĩ Lý Thị không muốn làm thông gia với Phùng Quả Phụ, không chỉ vì Phùng gia nghèo nổi danh xa cơ thất thế quanh vùng, một phần còn do Phùng Quả Phụ này quá đanh đá, bà ta đã từng thua thiệt trong tay Phùng Quả Phụ không chỉ một lần, vì vậy thời điểm Phùng Quả Phụ thiện ý tới nhà cầu hôn, làm sao bà ta có thể không làm bộ làm tịch, bà ta hận không thể đòi lại hết toàn bộ sự chèn ép đã nhận trước kia. Lý Thị hung hãn đã quen thấy Phùng Quả Phụ mắng nữ nhi bảo bối của mình, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bà ta, nhảy lên ba thước dùm beng cùng đối phương. Ngươi là độc phụ khắc toàn gia, đồ rách nát không có não đi tìm đường chết, ngươi mới là tăng môn tinh, một nhà các ngươi đều là tăng môn tinh. Phùng Quả Phụ ngồi bệt mông dưới đất vừa vỗ bắp đùi vừa khóc vừa mắng. Lão thiên gia ơi, ông mau mở to mắt mà nhìn, nhìn người một nhà này đi, ỷ vào con ta thích khuê nữ nhà bà ta nên không coi người ta là người, lấy lý do nhà ta có người chết, ghét bỏ nhà ta nghèo, ghét bỏ Phùng Quả Phụ ta số mệnh không tốt, nhưng số mệnh không tốt là ta có thể tuyển sao? Phùng Quả Phụ ta thủ tiết cả đời, ai nhìn không phải là dựng thẳng ngón tay cái, duy chỉ có một nhà táng tận thiên lương này, động một chút là nói ta khắc người trong nhà. Đại khái cũng không phải là lần đầu tiên Phùng Quả Phụ làm như thế này, sau đó là hát niệm đến khóc nháo dạng nào cũng có tiếng khóc tiếng mắng trầm bồng du dương, âm cuối kéo dài, chăn chờ trăm hồi, nước mắt còn ào ào chảy xuống, thật sự là làm cho người nghe thương tâm rơi lệ, mặc dù không phải triều đại đại kiền không cho quả phụ tái giá, nhưng nếu nhà ai có thiết phụ cũng sẽ có được vài phần kính trọng tương đối của mọi người. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Người vây xem đều thổn thức không thôi, hơn nữa bình thường tính tình của Lý Thị không được lòng người, không tránh khỏi có người lên tiếng bênh vực Phùng Quả Phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều là hàng xóm, cần gì huyên náo khó coi như thế, mỗi người lui một bước cũng coi như xong. Có người khuyên giải, thấy vậy, Phùng Quả Phụ lại càng có sức mạnh. Không phải là nhà ta không muốn nhượng bộ, trước đó đã ôn tồn đến cửa cầu hôn, là người Diêu gia rất quá đáng, bức con ta ra ngoài kiếm tiền, làm hại con ta phạm tội bị quan sai bắt vào đại lao. Ta mặc kệ, Diêu gia ngươi đền con cho ta. Diêu Yến Nhi, nếu con ta có gì không hay xảy ra, Phùng Quả Phụ ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này vừa nói ra, một trận xôn xao, ngay cả tiếng mắng của Lý Thị cũng im bặt. Hắc tiểu tử thế nhưng phạm tội đến cùng là phạm tội gì? Đừng nhìn Lý Thị làm bộ làm tịch, Yến Tỷ Nhi lại càng không vượt qua được mấu chốt trong lòng kia, liên tục náo loạn nói không muốn gả cho Phùng Hắc Tử, nhưng nếu Phùng Hắc Tử thật sự xảy ra chuyện cả hai cũng không khỏi nóng lòng sốt ruột. Nếu Phùng Hắc Tử xảy ra chuyện, hài tử trong bụng Yến Tỷ Nhi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để hài tử sau này là đứa bé không cha? Phùng Quả Phụ thấy đối thủ một mất một còn chỉ một mực sững sờ trong mắt hiện lên chút đắc ý tiếp tục khóc nói. Tôn tử đáng thương của ta, ngươi còn chưa ra đời, cha đã gặp chuyện không may, còn không biết sống hay chết. Lão thiên gia ơi, sao ông không có mắt như thế? Lượng tin tức trong câu nói này quá lớn, nhất thời rất nhiều người đều phản ứng không kịp không tự chủ được nhìn bụng của Yến Tỷ Nhi. Lý Thị phát cáu, hận không thể đánh Phùng Quả Phụ văng ra ngoài, nhưng lại sợ Phùng Quả Phụ lại nói ra mấy lời bậy bạ gì đó, hơn nữa, bà ta cũng muốn biết rõ đến cùng là Hắc tiểu tử đã ra sao, chỉ có thể dậm chân xua đuổi mấy người đang đứng trong sân. Đi đi đi, nhìn náo nhiệt cái gì, có cái gì hay mà nhìn. Vừa nhìn bộ dạng chanh chua của Lý Thị, người vây xem giải tán ngay lập tức. Nhưng dù có giải tán thì chuyện của hai nhà Phùng và Diêu cũng từ trong miệng của mấy người truyền ra ngoài, khắp nơi nghị luận vô cùng sôi sục. Lý Thị đóng cửa sân, sau đó trừng mắt nhìn Phùng Quả Phụ. Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng mọi chuyện, lão nương ta không tha cho ngươi. Phùng Quả Phụ vỗ vỗ quần, từ trên mặt đất bò dậy cũng không sợ bà ta. Thật ra, trước khi đến đây bà ta đã suy nghĩ rõ ràng hết thảy, Phùng gia nghèo rớt mồng tơi, tất nhiên không có bạc để mò Phùng Hắc Tử ra khỏi nhà tù, Phùng gia không có tiền, nhưng Diêu gia có, Diêu gia không chỉ có tiền, Diêu gia còn có người làm trong huyện nha, vì thế khi biết nhi tử phạm tội, ban đầu Phùng Quả Phụ còn bị hoảng loạn một trận, sau đó thì bình tĩnh lại. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Hôm nay náo loạn ra một trận như vậy, Phùng Quả Phụ cũng không phải là không có cân nhắc qua, tuy rằng mất mặt một chút nhưng bọn họ là nhà trai tất nhiên là không sợ, một khi sự tình nháo ra bên ngoài, Diêu gia chỉ có thể giúp nhà bà ta, trừ khi Diêu gia muốn cho nữ nhi lớn bụng còn bị người chỉ xương sống mắng chửi cả đời, chỉ cần Diêu gia mau chóng giúp xử lý việc này, chẳng những nhi tử có thể trở về, mà tức phụ cùng tôn tử cũng đều có, lại không cần nhẫn nhịn nhìn sắc mặt lão bà chanh chua của Diêu gia, mọi sự đại cát thuận lợi. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Bản tính của Phùng Quả Phụ đúng là đánh bùm bùm vang dội. Bà ta nói một lần những chuyện mà mình biết rõ, Lý Thị nghe mà sắc mặt thoát hồng thoát trắng, bà ta quay đầu tát Yến Tỷ Nhi hai bạt tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà đầu chết tiệt ngươi, chỉ biết tìm việc cho lão nương, chỉ biết tìm việc cho lão nương. Yến tỷ nhi bị đánh đau đến gào khóc đứng ở một bên, Huệ nương mắt lạnh nhìn cũng không mở miệng khuyên can. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Thân gia, dù sao thì việc này làm phiền nhà các ngươi, ngươi không cần nhìn cái gì khác, lúc nào cũng phải vì hài tử trong bụng Yến tỷ nhi. Phùng quả phụ cười híp mắt nói. Đây chính là điểm yếu của Lý thị, bấm một cái, chết ngay lập tức. Làm sao Lý thị có thể chịu được cơn tức này, trừng mắt nhìn Phùng quả phụ, lại đuổi theo đánh Yến tỷ nhi, đáng tiếc ngay cả ánh mắt Phùng quả phụ cũng không liếc nhìn, đâu phải là khuê nữ của bà ta, Lý thị thích đánh như thế nào thì cứ đánh. Lý thị tức giận giống Huệ nương. Tô Huệ nương, còn không đi tìm nam nhân của ngươi trở về. Chỉ có hỏi Diêu Thành thì mới có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra ở nha môn. Nương, Hồng ca nhi khóc ta vào nhìn. Cũng không đợi bà ta lên tiếng, Huệ nương vén rèm cửa đi vào đông phòng, sau đó không trở ra nữa. Lý thị tức giận đến mức muốn ngã ngửa, muốn kêu Yến tỷ nhi đi, nhưng hiện giờ nữ nhi đang có thai, bà ta chỉ đành tự mình đi một chuyến, nhưng không đợi bà ta ra cửa, Diêu Thành đã về đến, hoàn toàn cũng là vì chuyện của Phùng Hắc Tử. Phùng quả phụ chỉ biết Phùng Hắc Tử vì bạc mà phạm tội, cũng không biết cụ thể là như thế nào, bà ta cũng là nghe người ta nói nên mới biết được nhi tử bị nhốt vào nhà lao. Kỳ thật tội mà Phùng Hắc Tử phạm cũng không nhỏ, hắn ta hợp tác cùng một kỹ nữ bên trong Di Hồng Viện lên kế hoạch cướp bóc khách thương hành, từ kỹ nữ đó thăm dò hành tung và tiền bạc của đối phương, Phùng Hắc Tử dẫn người giữa đường cướp bóc. Hình như không phải là lần đầu tiên hắn ta làm chuyện loại này, ra tay cực kỳ đáng hận, trước đến giờ không lưu lại người sống, cho nên sự tình liên tục không hề bại lộ, nhưng lần này, có lẽ là lão thiên gia mở mắt, vị khách thương hành kia bị hắn ta cướp xong còn nện một tảng đá vào đầu, lại ném người ta xuống sông, thế nhưng người đó không chết, tự mình bò lên đi báo quan, đến đây thì không cần phải tìm hiểu nguồn gốc nữa, cha ra Phùng Hắc Tử có dính líu. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Sai nha chộp được hắn ta đang đánh cuộc ở bên trong đổ phường. Nơi cờ bạc ngay cả đám người mà hắn ta gọi là huynh đệ kia cũng không chạy thoát một người nào. Giết người cướp của, đây là tội lớn, nhẹ thì lưu vong 3.000 dặm, nặng thì chém đầu răn chúng. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Phùng Hắc Tử lại không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn ta cắn chết không nói, thế nhưng kỹ nữ kia không chống đỡ nổi, ói ra sạch sẽ. Từ trong miệng kỹ nữ này biết được đám người Phùng Hắc Tử không chỉ hại 3-4 mạng người, lại càng không cần nói đến những người đã bị hại khác không thể tra rõ. Nói cách khác lần này Phùng Hắc Tử chỉ có con đường chết. Nghe Diêu Thành kể xong, Phùng quả phụ nhấc mông ngồi bệt xuống đất gào thét khóc lên. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đâu còn chấn định như trước, bà ta chỉ cho là nhi tử ở bên ngoài đánh người hoặc là trộm đồ của người ta, tuyệt đối không nghĩ tới nhi tử lại to gan như thế, cũng do thường ngày Phùng Hắc Tử kiếm được bạc nếu không phải là phàm ăn tục uống thì chính là cầm đi đánh cuộc, chưa từng cầm lấy một phân tiền trong nhà, hàng ngày Phùng quả phụ bận rộn làm việc kiếm tiền bên ngoài, căn bản không phát hiện bất kỳ manh mối gì. Không riêng gì Phùng quả phụ, Lý thị cùng Yến tỷ nhi cũng bị dọa không nhẹ. Lần này triệt để kết thúc, Yến tỷ nhi nên làm gì bây giờ? Ánh mắt người Diêu gia đều không tự chủ được nhìn chằm chằm vào bụng của Yến tỷ nhi. Trước đó Lý thị và Yến tỷ nhi đã nhắc đến Ngọc nương, mở miệng một tiếng là không biết liêm sỉ, chưa kết hôn mà có con, nhắc tới tiểu bảo thì là con hoang, ngay cả cha cũng không có, hiện giờ đến phiên Yến tỷ nhi cũng nối gót bước theo Ngọc nương, cũng coi như là quả báo nhãn tiền. Mang chuyện đi xin ghi rõ nguồn điền đơn lơ quy đần. Hết chương 34, cách chương.